chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 Trần Gia Lão Nhân. Chương 25 Trần Gia Lão Nhân Thanh Thần. Này không phải nàng ngày ấy ở Đế Hào lừa Cố Nam Tích tên sao? Nam Thành Tích Hẻm, chẳng lẽ người này chính là Cố Nam Tích? Mặc danh, Trần Thanh Thanh mặt đỏ. Cố Nam Tích thích nàng. Cố Nam Tích thường cùng hắn gặp mặt. Cố Nam Tích buổi sáng còn nói nàng là hắn nữ thần. Nàng đang muốn hồi phục, đột nhiên nhìn đến một cái tân tin nhắn phát tới Weibo tên gọi. Trần Gia Lão Nhân, Trần Thanh Thanh trái tim ngăn không được kinh hoàng lên. Trên tay con chuột thiếu chút nữa bị nàng ném văng ra, không phải đâu. Ngàn vạn không cần là nàng tưởng như vậy a. Nàng hít sâu một hơi, căng ra đầu đem cái kia tin nhắn mở ra. Sau đó liền thấy, nhà đầu thúi, từ biệt mấy ngày, liền cái điện thoại đều không cho ta lão nhân đánh. Một chút lương tâm đều không có. Nhà đầu, trở về đi, ra ra tưởng ngươi, chỉ cần ngươi trở về. Gia Gia tuyệt đối không hề bức người đính hôn, như thế nào, Trần Thanh Thanh xem đến nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, nhưng lại cực lực nhịn xuống, lão nhân cư nhiên lại cùng nàng đánh thân tình bài, quả thực quá đáng giận, nhịn rồi lại nhịn, không nhịn xuống, nàng bắt thông lão nhân tư nhân điện thoại kia đầu bị người nhanh chóng tiếp nghe, uy, nhà đầu chết tiệt kia, rốt cuộc nhớ tới ta cái này lão nhân. Trần Thanh Thanh thanh âm nhược nhược nói, Gia Gia, người như thế nào biết là ta, người thật đương ngươi đi Vân Thành, ta liền bắt ngươi một chút biện pháp đều không có, Gia Gia, ta rất nhớ ngươi, nhưng là ta không nghĩ trở về, nha đầu, bên ngoài thế giới không ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo, trở về đi, Gia Gia không bức ngươi, trong điện thoại nói được như vậy lừa tình, trở đi trở về lại bức nàng đính hôn. Nàng đã sớm không tin hắn. Thân tình bài ai sẽ không đánh. Gia Gia, ta đi tới ba ba mụ mụ lúc trước Thương Ngộ học viện. Ba ba vẫn là nơi này lịch sử danh nhân đâu. Trường học danh nhân ký lúc trên bia còn có hắn ghi lại. Nói ba ba năm đó là bọn họ kia một lần ưu tú nhất học sinh. Vì trong trường học học sinh hội làm ra thật lớn cống hiến, vừa nói đến phụ thân. Gia Gia liền trầm mặc. Phụ thân là Gia Gia duy nhất nhi tử, cũng là hắn nhất lấy làm tự hào nhi tử, chính là lại tuổi xuân chết sớm, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đây là Gia Gia cả đời này lớn nhất thống khổ, Gia Gia. Người biết ba ba năm đó vì cái gì sẽ đến Vân Thành niệm thư sao? Rõ ràng Đế Đô học viện mới là cả nước tốt nhất học viện. Nhưng phụ thân năm đó lại đại thật xa chạy tới Vân Thành đi học cùng ngươi giống nhau. Trần Gia Gia ở điện thoại kia đầu thở dài nói, thật vậy chăng? Ba ba năm đó cư nhiên cũng là vì đào hôn. Nhà đầu thúi, đây là cái gì đáng giá cao hứng sự tình sao? Đương nhiên rồi, này đủ để chứng minh. Ta không hổ là ta ba ba nữ nhi. Ha ha, cư nhiên liền tới Vân Thành đi học nguyên nhân đều cùng hắn giống nhau. Ngoặc kép, nhà đầu thúi, ngươi là tưởng tức chết ta lão nhân sao? Gia Gia, vậy ngươi năm đó như thế nào sẽ đồng ý ba ba ở Vân Thành vẫn luôn ngốc đến cao trung tốt nghiệp? Đó là bởi vì ngươi ba ba đầu óc so ngươi hảo xử nhiều. Trước tiên kế hoạch hảo chạy trốn lộ tuyến, hết thầy chuẩn bị đầy đủ, làm ta liền dấu vết để lại đều tìm không ra Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, cho nên, Gia Gia ngươi đây là ở ghét bỏ ta bổn sao? Bất quá may mắn ngươi không ngươi ba như vậy thông minh. Bằng không ta khóc cũng chưa chỗ ngồi khóc, Gia Gia. Ta còn có thể lại kế hoạch một phen, đi địa phương khác ngươi dám. Ta không phải không dám, ta chỉ là luyến tiếc Gia Gia. Gia Gia, chúng ta hòa bình ở chung đi. Nhà đầu, ngươi nếu là không chơi đủ liền lại chơi một lát đi. Bất quá quyết không cho phép ngươi bại lộ chân thật dung mạo. Càng không cho phép bại lộ thân phận, không thành vấn đề, cảm ơn Gia Gia khoan hồng độ lượng, tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, vốn đang muốn đi cùng Cố Nam Tích thấy một mặt đâu. Lúc này sợ là khả năng không lớn, nha đầu, nếu ở ngươi lại nghèo lại xấu thời điểm, còn có nam nhân thích ngươi, kia có khả năng là chân ái. Ngoặc kép, hết chương.